Âm nhân tế, chương 456, 456, cát hung khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng Lý Tiểu Ngọc tái xuất tình huống, cho nên, ta đem trưởng môn thanh y phái đặt ở bên chát Tây Kham bố. Bảo ông ấy tạm thời bảo quản. Em gái, Lý Binh hô một tiếng. Lý Tiểu Ngọc nghe được thanh âm này, hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại giống như căn bản không nhìn thấy mấy người chúng ta bên này. Ngồi xổm xuống bên cạnh hồ nước, tiếp tục nhìn mặt nước. Lý Binh chuẩn bị đi qua, ta ngăn hắn ta lại. Từ khi chúng ta tiến vào Lý gia đến bây giờ, một người cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hồ Hỷ Phượng không có hiện thân, bà ta hiện tại nhất định đang trốn ở đâu đó. Bà ta đến tột cùng tính toán gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cho nên Lý Binh đi qua như vậy, quá mức nguy hiểm. Lúc này, Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma nói, các ngươi đều ở lại trong đình này, không cần động, càng không cần dùng đạo thuật ra tay. Cô gái này hiện tại đang ở trong ảo cảnh, sử dụng đạo thuật, sẽ hấp thu linh khí chung quanh. Cô gái này thân ở ảo cảnh sẽ trở nên phi thường không ổn định, nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện. Cô gái không dám không muốn nhìn thấy. Tuy rằng những chuyện kia là giả, chỉ là ảo giác, nhưng mà, sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường đáng sợ. Nghe xong lời này, ta không khỏi bắt đầu có chút hiểu. Đây hẳn là cạm bẫy của Hồ Hỷ Phượng. Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma biết được sự thật này. Và chỉ khi ngài đến, chúng ta mới không dám sử dụng đạo thuật. Ngươi trở về, bên kia là vách núi. Đừng nhảy xuống. Sau đó, cô nói thêm, chị ơi, ta sẽ chết sao? Ta, không, chị ơi, ta không thể muốn thân thể của chị. Chị phải sống thật tốt. Không cần, Lý Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt nước, thỉnh thoảng nói những lời kỳ lạ. Những lời này có thể đoán được một vài thứ, nhưng lại có vẻ thập phần lộn xộn. Không cách nào tưởng tượng nàng đến tột cùng bị vây trong một loại ảo cảnh như thế nào. Giọng điệu của Lý Tiểu Ngọc càng ngày càng trở nên lo lắng, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma thấy tình huống này, lập tức đi về phía nàng, đi đến bên cạnh nàng. Lạt Ma chắp hai tay lại, trong miệng đọc ra kinh văn. Cho dù là xa như vậy, chúng ta đều cảm giác được một loại cảm giác phi thường thoải mái. Vừa rồi tâm lo lắng, không khỏi bình tĩnh lại. Không chỉ riêng ta, mấy người Lý Binh cũng vậy. Vừa rồi hận không thể xông tới hỗ trợ, hiện tại cũng đều ngồi xuống. Có kinh văn của Lạt Ma, tình hình của Lý Tiểu Ngọc quả thật tốt hơn rất nhiều. Ngữ khí nói chuyện của nàng cũng dần dần hòa hoãn, trạng thái càng ngày càng tốt. Xem ra, kinh văn của Lạt Ma đích xác không tầm thường. Đúng lúc này, Lý Tiểu Ngọc đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhe răng. Một phen liền hướng về phía cổ Lạt Ma. Lạt Ma vẫn đang niệm kinh, tiếng Phật tản ra bốn phía. Lý Tiểu Ngọc vươn tay về phía Lạt Ma, lại chậm rãi thu hồi. Trong nháy mắt đó, gân xanh trên mặt nàng đều đã nhô lên, cũng dần dần bình tĩnh xuống. Trái tim mấy người chúng ta mạnh mẽ níu lấy một chút, cũng may, cũng không có xuất hiện trạng thái gì. Phật đạo đồng nguyên, nếu Lạt Ma sử dụng Phật Pháp, cùng chúng ta sử dụng đạo thuật giống nhau. Cho nên, những gì hắn có thể làm bây giờ, chỉ có thể lấy Phật âm tĩnh tâm, để Lý Tiểu Ngọc từ trong ảo cảnh cây ết ủng bố đi ra. Loại khó khăn này phi thường lớn. Nếu là Lý Tiểu Ngọc muốn đi ra, thì dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, hiện tại cô chính là tình huống không khống chế được. Trong loại ảo cảnh này cô chỉ có thể càng lún càng sâu. Lạt Ma hiện tại làm tựa như lấy một cọng rơm rạ đi cứu người sắp chết đuối, hơn nữa còn là một người căn bản không muốn sống. Biểu cảm trên mặt Lý Tiểu Ngọc không ngừng thay đổi, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương rối rắm. Ta nhìn Hà Thanh một cái, không khỏi hỏi, lão Hà, người có thể giúp Lý Tiểu Ngọc xem lại tướng hay không? Tối nay nàng có thể gặp hung hóa cắt hay không? Hà Thanh gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Lý Tiểu Ngọc. Khoảng cách tuy xa, nhưng bằng bản lĩnh của Hà Thanh, không khó để nhận ra Cát Hung. Đại khái 2 phút sau, Hà Thanh vẻ mặt rối rắm, tiến về phía ta, thấp giọng nói, hung sát chi khí, trùng kích quan bảo thọ của nàng. Có thể nói, nàng cơ hồ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ta biết, hắn ta không muốn Lý Binh ở phía bên kia nghe điều này. Ta cũng thì thầm, hầu như không có, cho dù chỉ là một ít. Hà Thanh bất đắc dĩ cười, nói, tiểu tử kia, tướng thuật chắc Cát Hung, cũng không phải 100%, nhưng là 89/10. Ta nói như vậy, chỉ là không muốn nói quá đầy đủ. Dù sao, Lạt Ma ở đây, hơn nữa ông ấy cũng nói, tối nay Lý Tiểu Ngọc có đủ Phật duyên, có lẽ sẽ có sinh cơ khác đi. Ta gật đầu và im lặng. Đúng lúc này, trong viện đột nhiên nổi lên gió. Gió âm lãnh này, đồng thời, ta cũng nhìn thấy trên hồ nước chung quanh giả sơn cũng dần dần tản mát ra một đoàn sương mù màu xanh. Sương mù nhanh chóng khuếch tán. Một lát sau, toàn bộ viện tử liền lâm vào một loại không khí quỷ dị. Lạt Ma mở mắt ra, nhìn một chút, từ trong tăng bào của mình lấy ra một đôi chuông chạm. Trong miệng niệm kinh Phật, tay phải hắn nắm lấy chuông, nhẹ nhàng run lên, đinh linh, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, xương xanh giữa sân, giống như bị sóng xung kích nào đó, trong nháy mắt bị xua tan. Ta nhìn thấy, bên cạnh hồ nước dưới chân núi giả, đều chấn động một tầng thủy hoa, xương xanh biến mất, tất cả dường như trở về bình tĩnh, tình hình của Lý Tiểu Ngọc cũng tốt hơn rất nhiều. Cô chậm rãi ngồi xuống mép hồ bơi. Lạt Ma thu hồi chuông chạm. Kinh văn trong miệng vẫn luôn niệm cũng ngừng lại. Chẳng lẽ, Lý Tiểu Ngọc đã không sao? Đúng lúc này, bên kia sân, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh ảnh. Nàng phiêu ở giữa không trung. Tấm lụa mỏng màu xanh trên người. Giống như sương mù, như ẩn như hiện. Khuôn mặt kia, thoạt nhìn có vài phần giống Hồ Hỷ Phượng. Nhưng lại không giống lắm. Chẳng lẽ nói, đây chính là chân thân của trăm năm mị kia? Nó xuất hiện vào thời điểm này. Không sợ chúng ta ra tay gây bất lợi cho nó sao? Nghĩ tới đây, ta không khỏi sửng sốt. Nhớ tới những lời Lạt Ma nói lúc đầu. Chúng ta hiện tại không thể dùng đạo thuật. Hà Thanh nhìn thấy Bách Niên Mị. Lập tức đứng lên, Ân Đến Thủy lập tức nhắc nhở hắn. Hà Thanh nói, ta biết, không thể dùng thuật pháp. Khí thế của chúng ta cũng không thể thua. Lời này có lý. Tất cả chúng ta đều đứng lên. Lúc này, Lạt Ma mở mắt ra. Ông ấy nhìn con trăm năm mị kia. Nói, ngươi có chắc ngươi muốn làm như vậy không? Đạo hạnh trăm năm, cũng không phải một sớm một chiều. Bớt nói nhảm, các ngươi hẳn là biết. Bất kể là đạo thuật hay là Phật Pháp, đều không thể sử dụng vào thời điểm này. Con mị kia nhìn chằm chằm Lạt Ma. Nói như vậy, thanh âm của nó nghe qua thập phần quỷ mị. Có vài phần âm sắc Hồ Hỷ Phượng. Lại không hoàn toàn giống nhau. Đạo thuật, Phật Pháp, bất quá là hình thức quen thuộc mà thôi. Mà chấm dứt một loại phương thức tồn tại. Xa xa không chỉ có hai loại này. Chẳng lẽ không phải sao? Lạt Ma nhìn trăm năm mị hỏi. Người lão Lạt Ma này. Ít ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nếu có phương thức khác, ngươi còn cần ở chỗ này cùng ta nói nhiều lời như vậy sao? Trăm năm mị hỏi ngược lại. Trăm năm mị kia nói xong, hướng phòng kia nhìn thoáng qua, tiện tay vung lên, cửa bên kia một tiếng liền mở ra. Sau đó, có rất nhiều người đi ra khỏi nhà. Những người này đi bộ trong tư thế rất cứng nhắc, khuôn mặt không có sức sống. Mà trong số bọn họ có Tiểu Điềm, cũng có Lý Hưng Sơn và ông nội Lý Hồng Nhất của Tiểu Điềm. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, ta không cách nào bình tĩnh lại. Không biết con Bách Niên Mị này đối với Tiểu Điềm bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì. Ta đang muốn đứng lên, lại đột nhiên cảm giác hai chân giống như rót trì. Căn bản đứng không nổi. Mà lúc này, ta mới phát hiện, Lạt Ma đang nhìn ta. Chỉ với một ánh mắt. Ta không thể đứng dậy. Cái này đúng rồi. Đừng ngăn cản ta. Nếu không, lát nữa người muốn chết. cũng không chỉ có người của Lý gia. Bách Niên Mị nhìn thấy Lạt Ma để cho ta ngồi không dậy nổi. Nàng ngược lại thập phần đắc ý, ta liếc nhìn Đức Lạt Ma. Ông ấy chỉ mỉm cười với ta. Ta không khỏi hít sâu một hơi. Cảm giác nôn nóng trong nội tâm lại tiêu tán. Đồng thời, Trăm Năm Mị kia cũng đã đưa mọi người Lý gia đến tiểu viện này. Nó nhìn chằm chằm Lý Tiểu Ngọc. Nói, Tiểu Ngọc, thấy chưa? Đây đều là thức ăn của ngươi. Ăn bọn họ. Lý Tiểu Ngọc vốn đứng bên hồ nước, quay đầu nhìn những người đó. Trong lúc bất chợt, gân xanh trên cổ và trán nàng lại băng lên. Khóe miệng nàng dần dần lộ ra nụ cười nhe răng. Hướng Tiểu Điềm bọn họ đi tới. Đúng lúc này, bên kia truyền đến một giọng nam. Hắn hỏi, Hỷ Phượng, ngươi đây là đang làm gì? Không phải nói, không động thủ với cha ta sao? Ta nhìn lướt qua và thấy Lý Văn Hùng đang đứng ở hành lang. Bách Niên Mị cười lạnh một tiếng. Nàng nói, ta đều là lừa gạt ngươi. Hồ Hỷ Phượng người này cũng căn bản không tồn tại. Ta chẳng qua là tạm thời mượn nàng một tấm da mà thôi. Ngươi nhìn thấy, đều là giả dối. Sắc mặt Lý Văn Hùng trong nháy mắt liền thay đổi. Môi hắn phát run, nhìn bộ dáng người nhà. Lại đột nhiên nhìn chằm chằm Bách Niên Mị nói. Ngươi hại bọn họ, ta tiêu diệt các ngươi. Lý Văn Hùng từ hành lang xông tới. Đồng thời, trên tay cũng sinh ra vài phần đạo khí. Sự xuất hiện của phân đạo khí này khiến Lý Tiểu Ngọc bên kia sửng sốt một chút. Cô đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, giống như một mãnh thú nào đó. Hơn nữa, khuôn mặt của Lý Tiểu Ngọc cũng dần dần chuyển sang màu xanh. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Xem ra, ảnh hưởng của việc sử dụng đạo thuật đối với Lý Tiểu Ngọc quả nhiên là tồn tại. Hơn nữa, ảnh hưởng còn rất lớn. Trong cơ thể Lý Tiểu Ngọc giống như có thứ gì đó. Hiện tại gần như không thể đè nén được nữa. Lý Văn Hùng căn bản không nghĩ đến chuyện này, mà là nổi giận xông tới Bách Niên Mị. Chỉ sợ, hắn đến lúc này mới biết được, mình vẫn bị con Bách Niên Mị này đùa bỡn. Nội tâm tức giận tự nhiên là khó có thể bình ổn. Cách chương.